Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Khốn cục, Minh Mị cũng tưởng quá là không phải là bởi vì Thôi Ngọc đem của nàng lực lượng phong ấn đi lên, mới đưa đến hiện tại kết quả. Khả nam nhân lại lời thề son sắt phủ định nói, ta nhiều nhất chỉ có thể tàng ngươi 12 cái canh giờ, nếu không. Hắn nhất định nhường Minh Triệt ở bản thân theo Tu La nói ra đến phía trước đều tìm không thấy nàng. Điều này cũng là Đế Tuấn nói sao? Cái kia nam nhân tối không thể tin, phía trước chứa một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng. Kết quả lại tâm cơ sâu nặng, đưa bọn họ tất cả mọi người đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Người như vậy nói ra lời nói làm sao có thể tưởng thật đâu. Mị Nhi, nếu hắn nói là giả, kia hiện tại người trong điện hẳn là vẫn nhìn không tới ngươi mới đúng, ung dung xem nàng. Thôi Ngọc trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ này thuật pháp thực có cái gì di chứng, đem hắn trí tuệ hơn người thê tử biến choáng váng, vậy có hay không là cái kia bất lương thiên quân làm? Hắn gặp chúng ta Trung Nguyên chương không có dựa theo phía trước thương nghị tốt dẫn ca ca đi. Thiên đình dự tiệc, liền bắt đầu tìm ta phiền toái, như là như thế này. Kia thì tương đương với nói cho ca ca ngươi. Hắn biết Thái Sơn phủ lưng hắn ở ngươi độ kiếp sự tình thượng động tay động chân. Mị Nhi, ngươi cảm thấy Đế Tuấn sẽ vì điểm ấy việc nhỏ trước tiên cùng Minh Giới xé rách mặt sao? Hắn còn muốn đề phòng ca ca ngươi thưởng của hắn đế vị đâu, nhíu mày xem nàng. Thôi Ngọc bỗng nhiên cảm thấy nàng không là choáng váng, mà là, quan tâm sẽ bị loạn. Thở dài, Minh Mị nâng má nói. Kia nhất định là ca ca tức giận, hắn tức giận nàng không quay về. Cho nên đem sở hữu thuật pháp cũng chưa thu, thậm chí đều không có phái người đến nói cho nàng một tiếng. Liền triệt để không để ý nàng, từ nhỏ đến lớn, này hay là hắn lần đầu tiên như vậy. Trước kia vô luận Minh Triệt cỡ nào tức giận, chẳng sợ cũng từng lời nói mau lẻ, thần sắc nghiêm nghị, lại theo không đành lòng vắng vẻ nàng. Minh Mị nhất thời có chút hoảng, không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng sợ đánh một trận, cũng so không nói chuyện cường a. Đang ở do dự lúc đó, một trận mãnh liệt gió xoáy đột nhiên xuất hiện tại Nam Huân Điện Trung ương. Lôi cuốn rét lạnh thủy khí, tóc bạc hắc y nam tử bước nhanh theo bạo phong trung tâm đi ra. Đế cơ, chắp tay hành một cái lễ, quỷ quái dừng lại ở hai người trước mặt. Thần sắc cực kỳ khó coi, mí mắt đột nhiên nhảy, Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy rất sợ. Phủ quân, đã xảy ra chuyện, xanh tươi 10 ngón kháp tiến trong lòng bàn tay. Quả thế, bản thân lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng mượn Lý Tự Nhi mệnh cách ở thế gian trùng sinh. Theo lý đến giảng không phải hẳn là có được gì thuật pháp. Nhưng là Minh Triệt đau lòng nàng. Liên tặng đạo phù rùa, chẳng sợ sau này canh giờ giảm bớt, nhưng này phân tặng cho lại vẫn cứ giữ lại, cho nên nếu không là hắn tức giận thu trở về, kia đó là tặng cho giả ra ngoài ý muốn, vô pháp duy trì phù chú linh lực, này ý niệm từng ở trong óc chợt lóe lên, nhưng là giây lát liền bị nàng phủ định, Minh Mị bướng bỉnh nghĩ, của nàng ca ca là Thái Sơn phủ quân, có một hai ngày trúng máu. Trong tam giới không có mấy người có thể thương hắn, nàng tình nguyện hắn là không để ý nàng, tức giận, cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, cố nén để cho mình không cần đầu. Nữ tử ngữ khí bình tĩnh hỏi đến, như thế nào, quỷ quái ngẩng đầu, đánh lên nàng cặp kia lo lắng con ngươi, do dự một chút mới mở miệng nói, phủ quân đi, Độ Sóc Sơn, mặc dù giả bộ trấn định. Khả Thôi Ngọc vẫn là nhìn ra của nàng kinh ngạc cùng bất an. Không biết là cái kia địa phương quá mức đáng sợ, vẫn là nàng lòng sinh áy náy. Tóm lại, nữ tử cúi mắt tiệp, thon dài nồng đậm lông mi đều nhẹ nhàng chiến. Kia là chỗ nào, Thôi Ngọc không biết, còn có chỗ nào hội hung hiểm quá Minh Giới. Địa ngục lân cảnh, nơi hoang dã, nữ tử thanh âm trầm thấp, mang theo một tia tuyệt vọng hương vị. Độ Sóc Sơn tại địa phủ quỷ môn tận cùng, cùng Phượng Lân các cùng Thái Sơn phủ giáp giới, là lưu đày thiên đình trọng hình phạm hoặc là phong ấn lực lượng cực kỳ cường đại ác linh địa phương. Nơi đó chướng khí tùng sinh, sương mù dày đặc che ngày. So với Thái Sơn phủ càng tối tăm âm lãnh, độ sóc sơn cỏ cây khô bại. Bất tử không sống, bất luận kẻ nào đi vào trong đó đều rất khó còn sống. Tuy rằng cũng có tinh mị yêu quái ở tại chỗ kia. Nhưng cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bình thường nhìn lại bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm không khí sôi động, thế nhân chỉ biết Thái Sơn phủ là chúng sinh đường về. Cũng không gặp độ sóc sơn mới là chân chính âm trầm đáng sợ. Hắn vì sao lại đi vào trong đó? Mi tâm nhíu lên, minh mị thật sự là không nghĩ ra, ngược lại nhìn nhìn Thôi Ngọc, quỷ quái tiếp tục nói. Phủ quân ngày ấy uống lên rất nhiều rượu, hắn chung quanh tìm không được ngươi, liền mang theo người đi độ sóc sơn. Săn bắn, tựa như không thể tin vào tai của mình, lo lắng bị tức giận cái quá, thanh âm cũng không cảm thấy đề cao vài phần, đi nơi hoang dã săn bắn. Có đồn đãi nói, tiêu thất gần ngàn năm linh hồ bộ tộc ngày gần đây xuất hiện tại độ sóc sơn, cho nên phủ quân liền dẫn người đi, tưởng xem kết quả, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Quỷ quái cũng cảm thấy như vậy không lý trí hành vi làm cho người ta có chút khó có thể mở miệng. Sau đó đâu, xanh một đôi mắt hạnh trừng mắt hắn. Minh mị giờ phút này hận không thể đem một bụng cơn tức toàn tát ở trên người hắn. Đi theo 10 cái cao nhất hộ vệ không ai sống sót. Phủ quân trọng thương hôn mê. Hiện tại chính ở trong phủ, cúi đầu càng thấp chút. Nam nhân dứt khoát một lần đem nói cho hết lời. Chuyện này hiện tại cũng không có những người khác biết. Chỉ là trong phủ đã loạn thành một đoàn. Kính xin đế cơ tức khắc theo ta trở về chủ trì đại cục, tùy tay cầm lấy cái cốc muốn văng ra. Nhưng là sắp rời tay trong nháy mắt, minh mị vẫn là nhịn xuống. Chén trà đùng một tiếng dừng ở trên chân. Nhiệt năng nước trà đem bản thân dày bắn tung tóe ẩm. Mảnh sứ nát nhất, nàng không nên trách cứ quỷ quái. Cũng không thể trách cứ quỷ quái. Chẳng sợ đối phương hiện ở thân phận xấu hổ. Nàng cũng không thể hơi quá đáng. Bỏ đá xuống giếng chuyện như vậy. Nàng làm không được, cho nên mặc dù Thái Sơn phủ đưa hắn thu lưu làm tôi tớ. Nhưng là trong phủ vẫn không có một người dám đối với quỷ quái bất kính. Thả tại đây cái mấu chốt thượng, nàng cũng không thể tự loạn đúng mực, ca ca như thật sự là ra chuyện gì, như vậy toàn bộ minh giới trọng trách liền tất cả đều áp ở nàng một người trên người. Thượng có cửu trùng thiên như hổ rình mồi, hạ có độ sóc sơn linh hồ tái hiện, như vậy cục diện hạ, nàng chỉ cần thoáng đi nhầm một bước, đó là mãn bàn đều thua, không cần nói nàng cùng Thôi Ngọc còn có thể hay không quá an ổn ngay. Chính là minh gia vạn năm cơ nghiệp cũng khủng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xảy ra chuyện thời điểm không ngăn cản, hiện tại chạy tới bức ta có thể làm sao bây giờ? Nàng là minh phủ nuông chiều nữ nhi, là tam giới nội mọi người ưa, là thiên quân đều phải gọi một tiếng tứ muội muội Thái Sơn phủ đế cơ. Trong ngày thường lớn nhất tâm nguyện bất quá chính là có thể cùng người trong lòng song túc lưỡng. Cư thoát khỏi ca ca thôi, mặc dù cũng sẽ trượng nghĩa gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cũng sẽ vui sướng khi người gặp họa nhìn xem người khác ra náo nhiệt. Nhưng là nàng từ trong nội tâm không muốn quan tâm cục diện chính trị. Cũng không tưởng đam cái gì trọng trách, khả trước mắt ra lớn như vậy một cái nhiễu loạn muốn nàng đi bãi bình. Nàng càng nghĩ càng tức giận, lại phiền muộn lại lo lắng lại ủy khuất. Trong ngày thường có minh triệt chịu trách nhiệm tất cả những thứ này. Hiện thời hắn ngã, phảng phất thiên đều phải sụp, cho nên, hắn nhất định không thể chết được. Chẳng sợ hắn là vây khốn của nàng nhà giam, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hắn chết. Hoảng sợ nhiên gian, nam nhân đại tay nắm giữ nàng run run nhu di. Thôi Ngọc mặt mày gian như trước bình tĩnh, coi như trước mắt trải qua chẳng phải cái gì đại sự. Như là xem kề cận sập phòng ốc bỗng nhiên lại bị nhân chống đỡ lên. Ngay cả theo bản năng nâng lên bảo hộ chính mình tay đều buông xuống. Minh mị xem hắn, trong lòng dần dần kiên định xuống dưới. Chẳng sợ biết hắn bất quá nhất giới phàm nhân, không có bất kỳ thuật pháp, cũng không biết sao, nàng chính là chắc chắn tin tưởng, hắn nhất định có biện pháp giúp nàng vượt qua trước mắt khốn cục. Hết chương.